Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886, chương 887, Thiên Hồ Bảo Khố. Bạch Tiết Phi mặt mỉm cười, cùng Tần Đình một nhóm hướng phía Thanh Khâu giới chỗ sâu mà đi. Thanh Khâu giới chỗ sâu cung ảnh trồng chất, nhưng lại có non xanh nước biếc làm bạn. Mà nhất làm cho Tần Đình động dung chính là, cái này Thanh Khâu giới núi non chập trùng nguy nga, cực kỳ tráng quan, nhưng lại có một cỗ không hiểu quy luật, hiển nhiên là một loại cực kỳ cao minh bảo hộ tông đại trận. Tần Đình cũng là được chứng kiến không ít siêu cấp thế lực bảo hộ tông đại trận, thậm chí còn tự mình công phá không ít, nhưng lại không có một loại bảo hộ tông đại trận có thể cùng Thanh Khâu giới so sánh. Thậm chí nhường Tần Đình trong lòng đều là không khỏi sinh ra một cỗ rung động. Có chút nhìn không thấu cái này bảo hộ giới đại trận. Tần Đình không khỏi tán thán nói. Thiên Hồ nhất tộc bảo hộ tông đại trận. Quả thật lợi hại. Bạch Tiết Phi nghe vậy, không khỏi mắt lộ ra dị sắc. Thanh Khâu giới bảo hộ giới đại trận giấu ở bên trong dãy núi. Thường nhân căn bản là không có cách phân biệt ra được. Thậm chí có không ít yêu tôn đến Thiên Hồ yêu tộc làm khách, cũng không có nhìn ra trong đó kỳ quặc. Mà vị này Tử Vi đế tử liếc mắt liền nhìn ra bảo hộ giới đại trận. Đối với trận pháp tạo nghệ chi cao, thậm chí còn tại yêu tôn phía trên. Bạch Tiết Phi trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, trên mặt lại là bất động thanh sắc, chỉ là thấp giọng cười nói, cái này bảo hộ giới đại trận chính là ta Thiên Hồ chi tổ thiết hạ. Bây giờ đã có trên triệu năm quang cảnh. Chấm ngoặc kép, Tần Đình khẽ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ nghe đồn Thiên Hồ chi tổ có thể cùng yêu đế luận đạo. Xem ra lời ấy không giả. Hai người trên đường đi chuyện trò vui vẻ. Trò chuyện vui vẻ, Tần Đình bề ngoài thân phận đều là không thể bắt bẻ tồn tại. Đặc biệt còn giải quyết Thiên Hồ yêu tộc nan đề. Nhường Bạch Tiết Phi trong lòng không khỏi nổi lên hảo cảm. Trong lời nói cũng là nhiều một chút ôn nhu, mà hai người trò chuyện với nhau một thân về sau. Bạch Tiết Phi khiếp sợ trong lòng cũng là càng lúc càng lớn. Lúc trước Tần Đình triển lộ thần đạo thủ đoạn, dễ như trở bàn tay giải quyết nhường yêu giới quần hùng thúc thủ vô sách nan đề. Mặc dù cũng là nhường Bạch Tiết Phi kinh ngạc, nhưng là cũng xa xa không tới thất thố động dung tình trạng. Dù sao thần đạo cùng yêu giới hoàn toàn khác biệt. Tần Đình vận dụng thần đạo thủ đoạn tịnh hóa yêu châu, cũng chỉ là có thể chứng minh thần đạo thủ đoạn nghịch thiên mà thôi. Nhưng là cái này một thân trò chuyện xuống tới, Bạch Tiết Phi trong lòng mới thật là có nhiều thất thố động dung. Tần Đình vô luận là cách nhìn vẫn là tầm mắt, đều đã là vượt ra khỏi một cái thần chủ cấp độ. Nếu chỉ là những này, Bạch Tiết Phi còn không đến mức như thế chấn kinh. Yêu giới bên trong nàng cũng là gặp qua không ít thiên kiêu yêu nghiệt. Trong đó một chút đỉnh cấp thiên kiêu mặc dù vẫn chỉ là yêu chủ, nhưng là thực lực lại là tiếp dẫn phổ thông yêu tôn. Thậm chí là vượt qua phổ thông yêu tôn. Liền giống với vị kia Phong Vân bảng xếp hạng thứ tư cùng Phệ Đạo. Người này bản thể chính là một đầu cùng kỳ. Huyết mạch chi lực cực kỳ cường hoành. Đã từng lấy yêu chủ cảnh tu vi đánh bại một vị yêu tôn. Chấn kinh toàn bộ yêu giới. Bất quá tại Bạch Tiết Phi chính là yêu tôn bên trong người nổi bật. Yêu tôn bên trong cũng coi như được cực kỳ cường đại tồn tại. Ở trong mắt nàng, vẫn như cũ là đem cùng Phệ Đạo coi là vãn bối. Nhưng là Tần Đình lại là khác biệt. Cùng Tần Đình một thân trò chuyện về sau, Bạch Tiết Phi lại là hãi nhiên phát hiện vị này Tử Vi đế tử tầm mắt không ở chỗ dưới mình. Thậm chí còn vượt qua rất nhiều. Dưới khiếp sợ, Bạch Tiết Phi cũng là đem tự mình thân là yêu tôn kiêu ngạo thu hồi. Đem Tần Đình coi là ngang nhau tồn tại. Không biết rõ qua bao lâu, Bạch Tiết Phi cùng Tần Đình đi tới một mảnh phía trên khu cung điện. Vùng cung điện này phương viên số 10 vạn dặm, tràn ngập kinh khủng yêu khí. Trong đó thậm chí còn có mấy đạo cực là cổ lão khí tức. Hiển nhiên là Thiên Hồ nhất tộc mấy vị lão quái vật tại thủ hộ lấy nơi đây. Bạch Tiết Phi mỉm cười nói, Tử Vi đế tử tịnh hóa ta Thiên La yêu châu, đối ta Thiên Hồ nhất tộc có đại ân, nơi đây chính là ta Thiên Hồ nhất tộc bảo khố, ẩn chứa vô số thiên tài chi bảo. Mặc dù Tử Vi đế tử thân phận tôn quý, khả năng xem không lên những bảo vật này. Bất quá còn xin chọn lựa một cái. 103 lấy phủ ta thiên hồ nhất tộc cảm kích chi tâm. Dứt lời, cung điện cửa lớn chậm rãi mở ra, lộ ra trong đó lúc đầu diện mục. Lập tức vô số kim quang hiện lên, kim quang tán đi về sau. Tần Đình nhìn thấy trong cung điện khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, thậm chí còn có không ít bình ngọc. Trong bình ngọc tản ra cực kỳ nồng đậm huyết mạch khí tức, hẳn là thiên hồ yêu tộc bảo tồn cất giữ cao cấp huyết mạch, dùng để tăng lên huyết mạch chi dụng. Lúc này mới yêu giới thế nhưng là vô thượng chí bảo. Thiên hồ yêu tộc sừng sững yêu giới vô số năm, tích lũy vô tận bảo vật tài nguyên, đủ để cho bất luận kẻ nào nổi điên. Nhưng là Tần Đình lại là thần sắc như thường, nhàn nhạt nhìn một cái bảo khố liền thu hồi ánh mắt, không thèm để ý chút nào. Mà Bạch Tuyết Phi cũng là nói khẽ, Tử Vi đế tử nếu là không có hài lòng chi vật, cũng có thể đưa ra yêu cầu, ta thiên hồ yêu tộc tất nhiên sẽ kiệt lực hài lòng. Chấm ngoặc kép, PS, sự tình xử lý không sai biệt lắm. Hôm nay lên khôi phục ổn định đổi mới gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.